Thần Long Điện, chương 13:13, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này thật đáng sợ. Tuy nhiên, mấy năm nay Kim Chính Sơn nắm quyền lực ngầm Tô Hàng. Sóng gió gì mà chưa thấy qua. Được, theo ý cậu, thả cô ta đi. Kim Chính Sơn giận dữ hét. Mấy người phía sau lập tức né ra thành một con đường. Khương Vũ Nhu không dám đi. Kéo chặt Tiêu Chiến khóc. Không, không, em muốn đi với anh. Em không muốn hai ta xa cách. Phải đi cùng nhau. Khương Vũ Nhu khóc thành lệ nhân. Cô làm sao không biết Tiêu Chiến làm như vậy là muốn bảo vệ cô. Người đàn ông này, sự tổn thương mà anh đã gây ra cho cô 5 năm trước. Vào lúc này, đã sớm tan thành mây khói. Nghe lời đi, Cacao cần em đi trước đi. Bên ngoài sẽ có người của anh đón em. Bọn họ sẽ dẫn em đến chỗ Cacao. Em đừng lo lắng, anh sẽ không sao đâu. Anh nhất định trở về tìm em. Nhất định, Tiêu Chiến ôm chặt Khương Vũ Nhu. Nói nhỏ bên tai cô. Em ở lại, anh sẽ phân tâm. Rồi sau đó, anh đột nhiên đẩy cô ra. Quát, đi, vì Cacao. Hai mắt Khương Vũ Nhu rừng rừng. Lùi về phía sau, hai mắt đỏ hoe, rốt cuộc xoay người, che miệng chạy thẳng một đường. Cô không dám quay đầu lại. Cô sợ phải nhìn thấy cảnh tượng mà cô không muốn thấy nhất. Khương Vũ Nhu chạy dưới ánh trăng trắng bệch. Ánh đèn vỡ vụn cùng ánh trăng phía sau. Kéo bóng dáng cô thật dài. Nơi đó, hàng trăm tên côn đồ từng người một đã bao vây Tiêu Chiến. Nhưng cho dù như vậy, Tiêu Chiến vẫn đứng bất động ở nơi đó. Không chút sứt mẻ, trên mặt cũng không lộ ra sợ hãi chút nào. Ngược lại, là vô cùng túc sát. Mà sự ớn lạnh này ngày càng mạnh mẽ hơn theo thời gian. Cuối cùng biến thành sát khí tận trời. Khương Vũ Nhu vừa chạy một đường vừa che lại cánh tay khóc thút thịt. Sau đó một chiếc xe Jeep dừng lại trước mặt cô. Trên xe, Long Bốn nhảy xuống. Nói, chị dâu, lên xe, em dẫn chị đến chỗ Cacao. Cô bé rất cần chị. Hơn nữa, chị cũng cần phải chữa trị vết thương. Để càng lâu, cánh tay này của chị sẽ rất khó chữa. Khương Vũ Nhu nhìn người đàn ông trước mặt, lo lắng hỏi. Anh có phải là bạn của Tiêu Chiến không? Cầu xin anh, mau đi cứu anh ấy đi. Anh ấy bị người nhà họ Kim vây quanh. Cầu xin anh, sắc mặt Long Bốn bình tĩnh. Nói, chị dâu, chị cứ yên tâm. Những người đó còn không phải đối thủ của đại ca. Chị lên xe trước, em đưa chị đến Sơn Trang. Thật, thật sao? Tiêu Chiến sẽ không sao phải không? Mặt Khương Vũ Nhu tỏ vẻ không tin. Ở đó lên tới trên 100 người. Tiêu Chiến làm sao có thể đánh thắng được? Chị dâu, chị phải tin tưởng đại ca. Lần này anh trở về, chính là muốn bảo vệ chị và Cacao. Nếu chị và Cacao xảy ra bất kỳ chuyện gì, đại ca sẽ tự tách bản thân cả đời. Long Bốn nghiêm túc và nói một cách lo lắng. Khương Vũ Nhu quay đầu lại. Đã không còn thấy ai nữa. Suy nghĩ xong liền cắn môi đỏ mọng lên xe. Xe khởi động, Long Tứ vội vàng đưa Khương Vũ Nhu đi về hướng Sơn Trang. Nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ phu nhân thật tốt. Ở đây, có Long Nhất và Long Tam. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, người nhà họ Kim còn phải đối mặt chính là vua của Bắc Lương. Kẻ cầm đầu 300.000 phá Long Quân. Là chúa tể của Điện Thần Long. Bọn họ không biết mình sắp đối mặt với cái gì đâu. Sát tâm của chủ soái đã bắt đầu. Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được. Mà bên này, người Kim Chính Sơn đã hoàn toàn bao vây Tiêu Chiến. Đối mặt với hàng trăm tên côn đồ, không có cơ hội sống sót. Cho nên, Kim Chính Sơn cười một cách tàn nhẫn và nói: cậu bé, cậu thật điên rồ. Nhưng, kiêu ngạo cũng phải trả giá. Tiêu Chiến khế lắc đầu, không để ý đến Kim Chính Sơn và hàng trăm tên côn đồ của ông ta. Tất cả những điều này đều bị Kim Chính Sơn nhìn thấy. Ông thật sự không thể hiểu nổi. Đối mặt với sự bao vây như vậy, người đàn ông trước mặt ông thực sự còn có thể cười. Hơn nữa, nụ cười của anh thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Giống như, trong mắt Tiêu Chiến, Bọn họ đều là cỏ rác, là sâu bọ. Tiêu Chiến không hề giấu giếm sát khí trong lòng. Nói, Kim Chính Sơn, ông sai rồi. Tôi không phải là người trả giá, mà là ông và nhà họ Kim, cách Trương.